Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 2603, vị thứ hai người lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Trước mắt trường hà, rộng lớn đến cực điểm. Dòng nước cuồn cuộn xuống. Hướng về phía trước nhìn, nhìn không thấy nó đầu nguồn. Hướng về sau nhìn, nhìn không thấy nó hướng chảy phương nào. Trương Nhược Trần biết được. Thời gian trường hà cũng không phải là một đầu chân chính trường hà, mà là tồn tại ở từ nơi sâu xa, tồn tại ở vũ trụ mỗi một tòa đại thế giới, mỗi một hẻo lánh. Trước mắt sở dĩ có thể nhìn thấy như vậy một đầu trường hà, hơn phân nửa là bởi vì thời gian áo nghĩa nguyên nhân. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được, có đại lượng thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa đem trọn tòa miếu cổ bao phủ, chính là có bọn chúng tồn tại, cho nên mình có thể tại trong dòng sông thời gian đi ngược dòng nước, không cần lo lắng bị không gian đập vụn, bị thời gian ma diệt. Không gian áo nghĩa là thuyền, thời gian áo nghĩa là mái chèo. Tu Di Thánh Tăng cùng tòa miếu cổ này là dùng tại tăng cường thuyền tính ổn định. Dù sao thuyền này hiện tại không nhận Trương Nhược Trần khống chế, nếu như tương lai Trương Nhược Trần có thể đạt tới Tu Di Thánh Tăng độ cao, đồng thời nắm trong tay nơi này tất cả thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa, nói không chừng có thể đi bộ đi trên thời gian trường hà, tùy ý tiến về quá khứ cùng tương lai. Đây là việc không thể nào. Tu Di Thánh Tăng thanh âm lần nữa từ trong đại điện truyền đến, nói: tu vi càng cao, nhân quả càng lớn, muốn vượt qua thời gian đi hướng quá khứ, tương lai, gặp phản phệ càng mạnh, muốn can thiệp quá khứ, tương lai, thậm chí cần đánh đổi mạng sống đại giới to lớn. Trương Nhược Trần quay về đại điện, Tu Di Thánh Tăng thi hài vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Kim quang lóng lánh, nhưng lại âm u đầy tử khí. Trong thi hài kim quang là từ trong từng hạt điểm sáng bạo phát đi ra, mỗi một hạt kim quang đều là một viên xá lợi tử. Bất luận cái gì thần linh lại tới đây đều khẳng định sẽ không gì sánh được điên cuồng, bởi vì bọn hắn biết được Tu Di Thánh Tăng thể nội xá lợi tử có thể so với Phật Tổ xá lợi, có vô cùng diệu dụng, có thể xưng tuyệt thế thần vật. Trương Nhược Trần lại không chút nào muốn đào đi xá lợi tử tâm tư, đó là đối với Tu Di Thánh Tăng bất kính. Nếu như Tu Di Thánh Tăng cố ý đem xá lợi tử truyền cho hắn, xá lợi tử đã sớm tự động bay vào trong cơ thể hắn, không cần làm loại sự tình đại nghịch bất đạo kia. Nếu Thánh Tăng không có an bài như vậy, tất có nó nguyên nhân. Đi hướng thời gian sinh ra mới bắt đầu, cũng không biết cần tốn hao bao lâu thời gian. Trong đầu vừa mới hiện ra vấn đề này, Trương Nhược Trần không nhịn được cười một tiếng. Rõ ràng đi thuyền trên thời gian trường hà, lại tại suy nghĩ thời gian chiều dài. Chẳng phải là giữa thiên địa xuất hiện hai cái thời gian, một cái là thiên địa thời gian, một cái là thời gian áo nghĩa mở ra tới thời gian. Không nghĩ thêm những sự tình nhức đầu này, trong tòa miếu cổ này tràn ngập thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa, vừa vặn mượn cơ hội này ngưng tụ thời gian thánh ý cùng không gian thánh ý. Trương Nhược Trần trước mắt tu luyện ra được thánh ý hết thảy có 8 loại: quyền đạo thánh ý, trưởng đạo thánh ý, kiếm đạo thánh ý cùng ngũ hành thánh ý. Muốn đồng thời ngưng tụ thời gian thánh ý cùng không gian thánh ý, như vậy thánh ý tổng số liền sẽ đạt tới 10 loại. Đây cũng là một sự kiện khiêu chiến không thể nào, bởi vì trong truyền thuyết một vị đại thánh nhiều nhất chỉ có thể tu luyện ra 9 loại thánh ý. Trước tiên đem loại thứ 9 không gian thánh ý ngưng tụ ra lại nói. Cùng Vẫn Thần Đảo chủ tu hành thời gian ngắn này, Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ tiến bộ nhảy vọt, tăng thêm có được 99 phần 1 vạn không gian áo nghĩa. muốn ngưng tụ cao phẩm cấp không gian thành ý, đối với hắn mà nói, là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị ngưng tụ thời điểm, lại khiếp sợ phát hiện, miếu cổ bên ngoài, truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tình huống như thế nào? Hắn rất xác định, tiến vào thạch miếu về sau, vẫn thần đảo chủ cùng cung Nam Phong liền đã biến mất. Bởi vì, cả hai đã không tại cùng một thời không? Trương Nhược Trần trong lòng bồn chồn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lập tức xông vào đại điện, ẩn thân đến Phật tượng cưỡi bạch tượng kia hậu phương. Có tu di thánh tăng Phật quang chiếu rọi, tăng thêm trong tu di miếu không gian đặc thù, coi như người đến tu vi lại cao hơn, hẳn là đều khó mà phát hiện hắn. Tiếng bước chân hướng đại điện đi tới, càng ngày càng rõ ràng. Một lát sau, Trương Nhược Trần cảm nhận được người kia đi vào trong điện, đồng thời truyền đến quỳ xuống đất lễ bái thanh âm rất nhỏ. Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi, có thể quỳ xuống đất hướng tu di thánh tăng lễ bái, hẳn không phải là cái gì hung vật, cũng sẽ không là chính mình không thể nào hiểu được khủng bố ma đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, hướng trong đại điện nhìn lại, lập tức cả người đều ngơ ngẩn. Quỳ gối trong đại điện là một vị dáng người hoàn mỹ đến cực hạn nữ tử. Trên thân thần quang lưu động, da thịt tuyết trắng như ngọc, giống như lăng ba tiên tử hạ phàm trần, chính là thiên cốt nữ đế. Hoa ảnh khinh thiền, Trương Nhược Trần triệt để thở dài một hơi, đang muốn đi ra ngoài, nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức rút về đầu, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Không đúng, ta hiểu được, giờ phút này ta nhìn thấy nữ đế, khẳng định là nàng mới tới tu di miếu thời điểm, là phát sinh ở quá khứ, hơn phân nửa là phát sinh ở 800 năm trước đó đoạn thời gian nào đó. Khi đó nàng, căn bản không biết ta, mà lại cũng không biết phụ hoàng ta, không biết cái gì Trương Nhược Trần, cái gì Minh Đế, nàng gặp ta xuất hiện tại tu di miếu, khẳng định sẽ bởi vì ta thể nội có bất tử huyết tộc huyết mạch, trực tiếp đem ta giết chết. Một vị cùng địa ngục giới có huyết hải thâm cừu côn lôn giới thần linh, bỗng nhiên tại tu di thánh tăng viên tịch chi địa, thần thánh như vậy địa phương, nhìn thấy một cái thân hoài địa ngục giới huyết mạch đại thánh, chỉ sợ trực tiếp một kiếm liền bổ tới, căn bản sẽ không cho Trương Nhược Trần cơ hội giải thích. Coi như giải thích, muốn để nàng tin tưởng, cũng là việc khó như lên trời. Một khi bị siêu hồn, đối với Trương Nhược Trần tinh thần cùng thánh hồn, chắc chắn sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù Trương Nhược Trần trên người có mấy món có thể chứng minh đồ vật của mình, nhưng vẫn là không dám mạo hiểm như vậy. Nữ đế cũng không phải vẫn thần đảo chủ, kiếm của nàng không biết từng giết bao nhiêu tu sĩ địa ngục giới. Trương Nhược Trần càng thêm cẩn thận thu liễm khí tức trên thân, đồng thời hắn cũng ở trong lòng suy nghĩ, tu di thánh tăng hẳn là chuyên môn tặng hắn về quá khứ mới đúng. Vì sao nữ đế có thể lên chiếc thuyền này? Chẳng lẽ nữ đế về quá khứ cũng có mục đích? Theo Trương Nhược Trần biết, tìm tới tòa miếu cổ này tu sĩ, không chỉ có nữ đế, còn có lúc trước tổ linh giới băng hỏa phượng hoàng kia. Nhưng là, băng hỏa phượng hoàng kia cũng không có xuất hiện tại trong cổ miếu. Nói rõ, đây không phải thời gian lùi lại, là thật một lần nữa mở ra một thời gian tuyến khác. Trương Nhược Trần là tại trên điểm xuất phát, thuyền, nữ đế là giữa đường bị tiếp lên, thuyền, về phần băng hỏa phượng hoàng những tu sĩ khả năng đi vào qua tu di miếu này, thì là đợi tại trong thời không hiện thực, không có thể đi vào nhập thời gian tuyến đi hướng quá khứ này. Nữ đế đi quá khứ làm gì? Chẳng lẽ là chuyên môn trở lại quá khứ, đi dạy mình lúc còn trẻ con đường tu luyện? Trương Nhược Trần từng nghe nữ đế đã nói như vậy. Nàng nói, tương lai chính mình thường xuyên trở lại quá khứ, truyền cho nàng đạo cấp độ càng sâu, còn công bố bàn tay mình nắm giữ ba thành thời gian áo nghĩa cùng đối kháng thời gian thần khí. Thế nhưng là, trong cổ miếu thời gian áo nghĩa cường độ, tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa, nàng ba thành thời gian áo nghĩa này, đến cùng là từ chỗ nào đạt được. Trong miếu này, tựa hồ cũng không giống là có thần khí dáng vẻ. Không biết bao lâu đi qua, nữ đế rốt cục đứng dậy, đi ra đại điện, lập tức, bên ngoài vang lên nàng nhẹ kêu thanh âm. Hiển nhiên là phát hiện thời gian trường hà, nàng nói một mình, tu di miếu thế mà đi thuyền ở trên thời gian trường hà. Mà lại là ngược dòng tiến lên, chẳng phải là, ngay tại trở lại quá khứ, ta hiểu được, thì ra là thế, thì ra là như vậy gặp được tương lai chính mình. Nàng giống như là nghĩ thông suốt cái gì. Lập tức, bên ngoài vang lên dễ nghe êm tai nhàn nhạt tiếng cười. Thánh Tăng a, Thánh Tăng, ngươi dẫn ta về quá khứ, đến cùng là vì cái gì đâu? Theo tiếng bước chân đi xa, Trương Nhược Trần mới cẩn thận từng ly từng tí từ Phật tượng hậu phương đi ra. Vì để phòng vạn nhất, hắn dự định đem Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không từ trong Càn Khôn giới gọi ra tới. Vạn nhất bị nữ đế phát hiện, hai người bọn họ có lẽ có thể chứng minh thân phận của hắn. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần kinh ngạc phát hiện, trong khí hải, căn bản không có Càn Khôn giới. Xem ra Càn Khôn giới là lưu tại lúc đầu thời không? Căn bản là không có cách đi hướng quá khứ. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, lại cảm thấy rất bình thường. Tu Di Thánh Tăng khi còn sống, đều khó có khả năng mang theo một tòa đại thế giới trở lại quá khứ. Huống chi hiện tại đã viên tịch, Trương Nhược Trần lại tra xét một phen, phát hiện trên thân nhưng phàm là cùng không gian, thời gian dính dáng đồ vật, bao quát ẩn chứa nội không gian chiến binh, vậy mà toàn bộ đều biến mất không thấy. May mắn chuẩn đế phẩm thánh ý đan vẫn còn ở đó. Đế phẩm thánh ý đan trợ giúp ngưng tụ thánh ý, chuẩn đế phẩm thánh ý đan trợ giúp dung hợp thánh ý. Trương Nhược Trần muốn xung kích nhất phẩm thánh ý, chuẩn đế phẩm thánh ý đan là ắt không thể thiếu mấu chốt. Lần này phiền toái, hay là cẩn thận một chút nữ đế, tuyệt không thể để nàng phát hiện ta. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía đại điện trên vách đá. Phía trên treo một bức Lục Tổ Thích Thiền đồ. Trên đồ mỗi một cây đường cong đều là Tu Di Thánh Tăng tự tay vẽ phác thảo, cùng không gian mạch lạc phù hợp, là một kiện không gian đồ bảo. Giật xuống bản vẽ này, đắp lên người, Trương Nhược Trần lần này cẩn thận từng ly từng tí đi ra đại điện. Dự định đi xem một chút nữ đế đi nơi nào, đang làm gì, trong lòng của hắn, thật sự là hiếu kỳ. Mà lại, hắn cũng dự định ở trong tu di miếu thật tốt tìm một chút. Nhìn xem băng hỏa phượng hoàng có phải hay không thật đem liệp thần thần chi tinh hồn giấu ở trong miếu, nếu là có thể tìm tới. Đối với hắn trùng kích tinh thần lực cấp 69, sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương